Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1039, nghiền ép, góc truyện audio.com. Giữa không trung Hỗn Nguyên Tông trấn áp tại Tạo Hóa Thanh Liên phía trên, khẽ Ran Đế giận rõ ràng, coi như là bỏ qua lưỡng đại tiên thiên pháp khí, đều muốn trấn áp Tạo Hóa Thanh Liên cũng không có khả năng. Nhưng chỉ cần ba đại pháp khí rằng co một lát, đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Đế giận tin tưởng, không có Tạo Hóa Thanh Liên che chở, Tô Tử Mặc căn bản sống không qua hắn công thế, ngăn không được hắn sát phạt đại thuật. Bá, Đế giận thân hình lập lòe, nhìn không tới như phát lực, trong chớp mắt liền đã đi tới Tô Tử Mặc thân trước người. Mấy trượng khoảng cách ngay lập tức liền tới, tốc độ nhanh được làm cho người ta sợ hãi. Rầm rầm, Đế giận trong cơ thể huyết mạch mãnh liệt như biển triều giống như dũng động, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, xuất thủ, hướng phía Tô Tử Mặc đầu trên đỉnh đánh rơi xuống. Khí huyết bành trướng, pháp lực sôi trào. Mênh mông như biển lực lượng nghiền ép tới đây, tựa như một cái thật lớn cối xay, tựa hồ có thể đem vạn vật đều phá hủy, chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, loại này trường pháp sở dĩ có thể trở thành Hỗn Nguyên Tông mạnh nhất bí thuật cũng là bởi vì Đại Hỗn Nguyên Trưởng đem tu sĩ thân thể, khí huyết thậm chí là pháp lực đều hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Một trường này bạo phát đi ra đấy, không chỉ là thân thể lực lượng, huyết mạch lực lượng còn có pháp lực. Ba loại lực lượng hợp lại là một, khiến cho Đại Hỗn Nguyên Trường sát phạt lực lượng đạt đến cực hạn. Vì vậy, Đế Giận đã từng một trường, liền đập vỡ Tô Tử Mặc phòng ngự nội giáp, còn đem hắn trọng thương. Bình thường mà nói, chỉ có hợp thể đại năng mới có thủ đoạn như vậy, giơ tay nhấc chân, đều là thiên địa lực lượng, đều là thiên địa đại thế. Đế Giận thân pháp tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không cho Tô Tử Mặc né tránh cơ hội, chợt vừa ra tay, liền phong kín Tô Tử Mặc sở hữu đường lui. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, phun ra một đạo phạm âm. Ni, chỉ thấy Tô Tử Mặc chắp tay trước ngực, hai tay ngón trỏ đụng vào cùng một chỗ, còn lại bốn chỉ lẫn nhau giao nhau, nặn ra một đạo huyền diệu pháp ấn. Bất động bản ấn, đại minh pháp ấn bên trong, duy nhất một đạo phòng ngự pháp ấn. Trong chốc lát Tô Tử Mặc hai chân dường như mọc rễ bình thường. Như là một viên cổ thụ, vô số đầu tráng kiện cực lớn rễ cây thăm dò vào sâu trong lòng đất, không ngừng lan tràn, một mực bắt lấy mặt đất. Oanh, Đại Hỗn Nguyên Trưởng, bất động bản ấn va chạm, khí kình bắn ra bốn phía, pháp lực tán loạn. Đế giận trước người, cái này là cái thật lớn cối xay không ngừng xoay tròn, nghiền ép tiếp tục phát lực hướng phía Tô Tử Mặc chấn áp xuống tới. Cạch tạch tạch, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, dưới chân rễ cây do pháp lực ngưng tụ nhao nhao đứt gãy. Ngay cả là bất động bản ấn cũng ngăn cản không nổi Đại Hỗn Nguyên Trưởng uy lực. Tô Tử Mặc thân hình rút lui. Thần hoàng cốt chẳng qua là không thể phá vỡ, có thể kháng trụ tiên thiên pháp khí phong mang hoặc là đả kích, nhưng nó chính thức lực lượng khó có thể thúc động, đối với Đế Giận không hề uy hiếp. Đế Giận thi đấu thế phán đoán cực kỳ tinh chuẩn, không cách nào vận dụng Tạo Hóa Thanh Liên, không cách nào thúc động khí huyết, Tô Tử Mặc giống như đoạn đi hai cái cánh tay, rất khó cùng hắn tranh phong. Oanh, góc truyện audio.com. Đế Giận được thế không buông tha người, cất bước tiến lên, bàn tay lại lần nữa đánh rơi, cực lớn cối xay hiện lên, tản ra cổ xưa khí tức. Cối xay bên trên mơ hồ hiện ra một đạo thần bí dấu vết giống như là cái gì văn tự, hơi hơi sáng lên. Xoẹt, Tô Tử Mặc hai ngón tay khép lại, hướng phía trước mặt mà đến cự đại ma bàn khe khẽ chém một cái, một đạo hừng hực chói mắt kiếm khí phá không mà đi. Thiên sát kiếm quyết, trắng xóa kiếm khí đâm vào cự đại ma bàn phía trên. Nguyên bản chậm rãi xoay tròn cối xay đột nhiên ngừng lại, từ chính giữa hiện ra một đạo rõ ràng thẳng tắp vết kiếm. Ngay sau đó, cự đại ma bàn vỡ thành hai nửa. Đại Hỗn Nguyên Trường bị thiên sát kiếm quyết phá vỡ, nhưng thiên sát kiếm quyết kích phát ra kiếm khí cũng đã tán loạn tại trong hư không. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, thiên sát kiếm quyết từ khi tu thành đến nay, mọi việc đều thuận lợi, không làm cho không chém, không làm cho bất diệt. Tại hắn bước vào phản hư cảnh về sau, đạo này kiếm quyết uy lực càng lớn, không nghĩ tới, nhưng chỉ là cùng Đại Hỗn Nguyên Trưởng đánh cho ngang tay. Đương nhiên, đây cũng không phải là thiên sát kiếm quyết không đủ mạnh. Tô Tử Mặc đạt được thiên sát kiếm quyết còn chưa tới nửa năm, chính thức tu luyện cảm ngộ cũng chỉ có 3 tháng. Đơn giản mà nói, cái này là đạo kiếm khí, chẳng qua là hắn lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Không tệ, Đế Giận nhẹ gật đầu, lại ra tay nữa, con người ánh sáng lạnh giá, hét lớn một tiếng. Lại đến, ầm ầm, Đại Hỗn Nguyên Trường lại lần nữa hiện lên, chấn áp xuống tới. Cái này là đạo này bí thuật khủng bố chỗ, lấy Đế Giận khí huyết thân thể, pháp lực hầu như có thể vô hạn phóng thích thẳng đến đem đối thủ sinh sôi xay nghiền đến chết. Có thể chống đỡ lâu như vậy, trong thiên hạ cũng chỉ có một Tô Tử Mặc. Mà thiên sát kiếm quyết Tô Tử Mặc phóng xuất ra một đạo kiếm khí về sau, liền khôi phục thời gian rất lâu. ông, ma, ni, phục ma ấn, hàng yêu ấn, tù tiên ấn ba đại pháp ấn đồng thời bộc phát phóng xuất ra, ba đầu màu vàng bàn tay hàng lâm, đều muốn đem đại hỗn nguyên trưởng ngăn cản lại. Oanh, giữa không trung cự đại ma bàn cùng ba đầu màu vàng bàn tay va chạm, không ngừng tiếp xúc xay nghiền. Cối xay tán loạn, mà ba đầu màu vàng bàn tay cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ba đại pháp ấn phối hợp đại minh chú, đồng thời bộc phát cũng chỉ là đem đại hỗn nguyên trưởng để đỡ được. Cũng không phải nói, đại minh pháp ấn liền không sánh bằng đại hỗn nguyên trưởng. Nguyên vẹn đại minh pháp ấn cùng sở hữu sáu đạo cùng minh vương Niệm Châu hỗ trợ lẫn nhau. Mà mất đi hai đạo đại minh pháp ấn, liền khắc ở mất đi cái kia hai hạt Phật Châu phía trên. Trong truyền thuyết cái này là hai đạo đại minh pháp ấn uy lực mới kinh khủng nhất tại sáu đạo pháp ấn ở bên trong, lực lượng nhất cương mãnh, dũng mãnh vô song. Hôm nay, chẳng qua là bằng vào trước bốn đạo đại minh pháp ấn, xác thực ngăn không được đại hỗn nguyên trưởng nghiền ép. Không có các loại Tô Tử Mặc thở một cái, Đế Giận tay kia cũng diễn hóa xuất cự đại ma bàn, chấn áp xuống tới. Đế Giận công thế, như cuồng phong mưa rào, không cho Tô Tử Mặc chút nào thở dốc cơ hội. Tô Tử Mặc không kịp ngưng tụ pháp quyết, chỉ có thể dựng lên hai tay, ngăn cản đi lên. Phanh, huyết nhục cốt cách lúc giữa va chạm truyền ra từng đợt rợn người vang động. Chi, chi cạc cạc, góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc khung xương, tựa hồ cũng muốn tại đây cự đại ma bàn phía dưới, bị say nghiền được mệt rã rời, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau. Hai cánh tay của hắn bên trên quần áo nhao nhao vỡ vụn. Hai cánh tay bên trên huyết nhục cũng đã bị đại hỗn nguyên trưởng mài đến nát bấy, lộ ra rậm rạp bạch cốt nhìn thấy mà giật mình. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều kéo tới. Tô Tử Mặc hơi hơi mút lấy hơi lạnh cắn chặt răng, thần sắc tỉnh táo, để mắt tới Đế Giận hai con ngươi sáng được sấm nhân. Thượng cổ đại năng dư huy cũng không phải là vô tận vô tận. Lúc này cũng đã tiêu hao hầu như không còn, thực tế bên trên coi như là hai người thể lực lại lâu dài hùng hậu, đại chiến đến bây giờ cũng đã đạt đến cực hạn. Liên tục phóng thích đại hỗn nguyên trưởng, đối với Đế Giận cũng là thật lớn tiêu hao, đối với nhục thể của hắn cũng có được cực lớn gánh nặng. Lúc này, hắn toàn thân nóng hôi hổi, liên tục bộc phát đã lại để cho hắn ra mồ hôi cả người, sắc mặt nhìn qua đều có chút tái nhợt. Nhưng đối với so với xuống, Tô Tử Mặc trạng thái rõ ràng càng kém. Điều này làm cho Đế Giận trong lòng hơi an, khí thế không ngừng kéo lên, chuẩn bị liền một mạch đem Tô Tử Mặc chấn giết. Hoàng Vũ, lá bài tẩy của ngươi đã hết, cúi đầu đi. Đế Giận đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, từng bước ép sát, lại lần nữa thúc động khí huyết, ngưng tụ pháp lực bộc phát ra đại hỗn nguyên trưởng, sinh sôi chấn áp xuống tới. Ầm ầm, cực lớn cối xay lại lần nữa hiện lên, chậm rãi xoay tròn, toàn bộ hư không tại nó phía dưới đều tại vặn vẹo, một chút nghiền nát. Cách chương